Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Độ nhanh nhất phá giải được đoạn tín hiệu này, cùng với tín hiệu tương ứng, cũng khai mở ra thiết bị nghe lén tương ứng. Mặc dù với trình độ kỹ thuật của Viện Nghiên cứu Vương Thị hiện nay, vẫn không có cách nào giải mã được những kỹ thuật liên quan, phục chế ra cùng một thiết bị thông tin, nhưng nếu chỉ là giám sát, thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Nếu có cường giả cấp bậc đạo chủ trở lên hỗ trợ, đồng thời phát ra tín hiệu cũng hoàn toàn có thể cắt đứt tín hiệu. Mà thông qua mấy năm quan sát và chọn lọc, bọn họ cũng đã xác định được nguồn gốc tín hiệu, xác định được thân phận của tên gian tế ma tộc kia chính là nữ tu thần thông cảnh tên là Bạch Ngọc Hà mà Vương Hữu Nhạc phụ trách. Mà chiếm cứ ý thức của nàng, chính là thống khổ nữ vương. Tất cả bọn hắn làm thần không biết quỷ không hay, cho tới bây giờ, đạo thần hồn phân thân thống khổ của nữ vương cũng không phát giác được bất kỳ khác thường nào, còn đang vì có thể ly khai an dưỡng trung tâm mà cố gắng trị liệu. Cái gì gọi là mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay? Là như vậy đó, nói đến chuyện này, Thương Bình Thần Hoàng cũng có chút đắc ý. Ngoại trừ luyện khí buồn tẻ, những năm gần đây niềm vui thú lớn nhất của hắn cũng chỉ là chuyện này mà thôi. Nhất là nhìn nữ vương thống khổ kia bị đùa bỡn xoay vòng vòng, hắn liền có loại cảm giác trả thù thống khoái. Để nàng tiến công Đông Hà, để nàng xâm lược nhân tộc, đáng đời. Nhìn nụ cười đắc ý trên mặt Thương Bình Thần Hoàng, linh hồn Thái Sơ đạo chủ đặt câu hỏi, sao ta nghe vậy, tất cả đều là trung tâm an dưỡng cùng viện nghiên cứu của Vương Ly Nguyệt đang bận, ngươi làm gì vậy? Thương Bình Thần Hoàng, sau đó một chút thời gian, Lạc Kinh, trở về trung tâm điều dưỡng tù binh, sau khi trị liệu tâm lý một lần nữa xong, Vương Hữu Nhạc nhìn bảng kiểm tra mới nhất, lộ ra nụ cười vui mừng, chúc mừng ngươi, Bạch Ngọc Hà cô nương. Ngươi đã thông qua khảo hạch trở về xã hội, thông qua rồi sao? Ta có thể quay về xã hội rồi. Bạch Ngọc Hà vừa tháo xuống tam quan cải chính khí nhanh chóng hai mắt ngốc trệ, phảng phất vẫn còn trong mộng cảnh không tỉnh lại. Vì thông qua phần khảo thí này, những năm này nàng ăn bao nhiêu khổ, thừa nhận dày vò lớn cỡ nào, ai có thể cảm nhận được. Bởi vì lực miễn dịch lôi điện càng ngày càng mạnh, Vương Hữu Nhạc vì nàng, không thể không một lần lại một lần đi cầu người cải tiến dòng điện để mở rộng ra cường độ, khổ cực trong đó có mấy người có thể hiểu được. Không sai, từ hôm nay trở đi, muội có thể chính thức rời khỏi trung tâm an dưỡng, dung nhập vào xã hội. Vương Hữu Nhạc vẻ mặt cao hứng thay nàng, nếu ta nhớ không lầm, quê của Bạch cô nương ở Bình Giang Thiên Phủ đi. Có muốn ta mua cho muội vé tàu tốt? Không được, ta muốn gặp Vương Dần Quân, ta muốn gặp thần tượng. Nữ vương thống khổ hóa thân Bạch Ngọc Hà chợt hoàn hồn. Vội vàng nói, Vương Hữu Nhạc, người đã không quên đã đáp ứng chuyện của ta rồi chứ? Nếu không vì cái mục tiêu kiên định này, nàng sao có thể kiên trì đến bây giờ? Gặp Dần Quân, ta sẽ sắp xếp ngay. Vương Hữu Nhạc giả bộ như mới nhớ ra, lật xem đồng hồ thông tin, nhanh chóng tìm được vòng đồng hồ bằng hữu của Vương Dần. Chỉ thấy trong giới bằng hữu mới nhất có viết ngày thứ 3 Trinh Tiên Trọng sẽ khởi công, lại là ngày nỗ lực. Phía sau còn có vài tờ quảng cáo tuyên truyền. Phía dưới vòng bằng hữu đã có lời khen ngợi của một đám đông tộc nhân, ví dụ như Duyệt Thiền Thái ra ra cố lên, Duyệt Thiền A, ký cho ta 20 phần ký tên. Giờ dần dần nên ở tại tổ kịch, ta cùng hắn liên lạc một chút, hẹn thời gian. Vương Hữu Nhạc đem vòng bằng hữu này biểu hiện cho Bạch Ngọc Hà nhìn thoáng qua, sau đó liền liên hệ nhân viên liên quan xác định địa chỉ tổ kịch. Phần quay của một bộ phim thường phải đi rất nhiều nơi để ngắm cảnh, tổ phim hiện tại của Vương Dần Trinh vừa đúng lúc đang ở Lạc Kinh. Sau khi Vương Hữu Nhạc xác định địa chỉ, liền thông qua phần mềm mại phối hợp phổ phần mềm trong đồng bạn, cộng hưởng phi liên, gọi một cỗ phi liên linh cầm cấp 11 siêu xa hoa, đồng thời hỏa tốc thay Bạch Ngọc Hà làm thủ tục ra sân. Cũng không lâu lắm, chiếc phi liên thập nhất giai linh cầm siêu xa hoa kia liền xuất hiện ở trên không trung tâm an dưỡng. Điều khiển phi liên là một linh cầm có huyết thống phượng hoàng, lông vũ hoa lệ, kiệu xương phi liên sau lưng cũng là phong cách xa hoa, vừa nhìn đã biết không rẻ. Vương Hữu Nhạc mang theo Bạch Ngọc muốn ngồi lên phi liên, con linh cầm thập nhất giai kia liền kêu dài một tiếng bay lên không trung, dùng ngữ luật 10 phần thanh âm nói, Lý gia viên là kinh thành ảnh thị nam môn đúng không? Đắc sĩ nhị vị quý khách, ngồi vững vàng, dứt lời, linh cầm liền mở hai cánh ra, xé rách không gian bay về phía mục tiêu. Con linh cầm thập nhất giai có huyết thống phượng hoàng rõ ràng là tên lắm lời, dọc theo đường đi còn không ngừng tán gẫu với Vương Hữu Nhạc. Đề tài từ thế cục biến hóa của đại chiến trường hư không hải, nói đến chính sách lớn của nội bộ tỉnh Thân Các, lại nói đến chiến sự Tây Nhược Thần Châu liên tiếp phát dân chúng lầm than, cùng với Cực Lạc giáo chủ Nam Lam Thần Châu muốn sáng lập ra Cực Lạc Thần Triều vân vân. Giọng điệu ăn nói kia, giống như đại thế thiên hạ ai cũng nằm trong tầm khống chế của hắn, còn tiện thể phê phán một chút Thương Bình Thần Hoàng quá mức chơi bời lêu lổng. Một đầu linh cầm tin tức linh thông như thế, cực kỳ đầu óc chính trị, thật đúng là nữ vương thống khổ lừa gạt sửng sốt, bắt đầu hoài nghi ma sinh. Đông Hà thần triều thật đúng là ngọa hổ tàng long, ngay cả một đầu linh cầm kéo phi liên cũng có giác ngộ chính trị như thế sao? Phi liên thập nhất giai cực nhanh, không tới nửa canh giờ, hai người đã tới ảnh thị thành của Lý Gia Viên. Có nhân viên công tác chỉ đường, rất nhanh, Vương Hữu Nhạc mang theo nữ vương thống khổ tìm được tổ kịch tiên trọng. Nữ vương thống khổ rốt cuộc cũng gặp được Vương Dần Kỳ. Nhưng mà hai người đến không khéo, lúc này, Vương Dần vẫn còn đang diễn trò chưa xong, đang ở trong sân cùng nữ chính quay phim. Nữ chủ của tiên nhân là người cầm lái của sản nghiệp liên minh gia tộc nào đó, tính cách bá đạo lại giỏi giang, mà nam chủ do Vương Dần Quân làm ra thì đại ẩn ẩn trong thị trường, cơ duyên xảo hợp làm bảo tiêu tạm thời của nữ chính. Sau khi Võ Nhạc tiên đế trùng sinh thì làm chuyện này. Quá không làm chính sự rồi, nữ vương đau đớn bị kịch bản chấn kinh, nam chủ chính là tiên đế chuyển thế, hòa bình thế giới không cần đi giữ gìn nữa. Lại trông coi một mỹ nữ tổng tài yêu đương sống qua ngày. Nhưng nữ vương thống khổ rất nhanh từ trong màn biểu diễn của Vương Dần, lĩnh hội được tinh túy. Đừng nhìn bảo tiêu mà Võ Nhạc tiên đế diễn này không động đậy hoa cả miệng, thỉnh thoảng ăn đậu phụ nữ chính, nhưng thỉnh thoảng trong đôi mắt lại xẹt qua một vệt thâm thúy tang thương, cũng là đã bán thân phận mà hắn che giấu vô cùng nhuần nhuyễn. Khi nữ chính gặp nguy hiểm, hắn còn đeo mặt nạ dùng thân phận áo giáp, đại sát tứ phương, để lộ ra khí thế bá khí tuyệt thế, tung hoành khắp nơi, thật không hổ là Vũ Nhạc tiên đế. Lúc nữ vương thống khổ nhìn thấy đôi mắt tỏa sáng, hứng thú say sưa, Vương Dần Uẩn đột nhiên ném một nửa đạo cụ xuống, gào to lên về hướng camera quay lén. Giác, két, các lão sư biên kịch tới một chút, các ngươi viết kịch bản cầu huyết gì vậy? Ta là chuyển thế trùng sinh của Vũ Nhạc tiên đế, hẳn là thân ở hồng trần chọc thế, nhưng trong lòng lại lo lắng cho an nguy thiên hạ. Cả ngày giả heo ăn thịt hổ, đùa nghịch với nữ chính thật sự là quá vô lý, viết lại. Lấy về viết lại, hôm nay ta sẽ xem bản sửa chữa. Lão sư của vở kịch liên tục xưng phải, dáng vẻ không dám tức giận cũng không dám nói gì. Không còn cách nào khác, ai bảo Vương Dần Quân đường đường là đại ảnh đế, cộng thêm một trong những người đầu tư, ngay cả kênh phản chiếu hậu kỳ cũng đều là sản nghiệp của Vương Thị, đây chính là Phương Ba Ba có tư chất bằng trời. Theo lệnh của Vương Dần, cả tổ kịch lập tức rối loạn. Lúc này, Vương Dần Quân vừa phát hỏa xong đảo mắt qua, bỗng nhiên thấy được Vương Hữu Nhạc và nữ vương thống khổ đứng phía sau đạo diễn. Thần sắc trên mặt hắn tức giận trong nháy mắt đã biến đổi, lập tức đổi lại một bộ dáng tươi cười nhiệt tình nịnh nọt, bước nhanh lên đón nói, Hữu Nhạc thúc, người đã tự mình đến đây, tại sao không báo trước cho ta biết? Ta cũng sẽ ngừng tổ chức lại, chuyên tâm hết sức tiếp đãi người. Vương Dần tuy rằng tuổi tác không còn nhỏ, nhưng bối phận lại nhỏ hơn Vương Hữu Nhạc, tự nhiên không dám làm bộ làm tịch trước mặt hắn. Hắn nhiệt tình đón chào hai người Vương Hữu Nhạc vào trong toa kiệu cỡ lớn tạm thời ở hiện trường tổ chức ý. Trong kiệu có bố trí trận pháp hàn tinh, nhiệt độ bên trong thích hợp, còn có các loại đồ uống nước trà có thể cung cấp tùy thời lấy dùng, ngay cả phương tiện sinh hoạt cũng vô cùng đầy đủ, so với bên ngoài thoải mái dễ chịu hơn. Vương Dần vội vàng bận rộn chiêu đãi Vương Hữu Nhạc, thái độ hết sức nhiệt tình. Không cần phiền toái như vậy, ta không thể trì hoãn công việc của ngươi. Vương Hữu Nhạc khách khí hàn huyên vài câu với hắn, sau đó kéo nữ vương thống khổ giới thiệu cho hắn, đây là Bạch Ngọc Hà của ta, nàng đặc biệt thích hí khúc của ngươi. Là thiết phấn của ngươi, ta đặc biệt mang nàng tới thăm ngươi. Bằng hữu, Vương Dần liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Hà đã bị thay thế thành nữ vương thống khổ, trong lòng khẽ động. Rất xinh đẹp, nữ tử rất có khí chất. Ha ha ha, xem ra Hữu Nhạc thúc cuối cùng cũng trưởng thành rồi, rốt cuộc cũng không trầm mê trong game nữa. Hắn ném cho Vương Hữu Nhạc một ánh mắt ngầm hiểu lẫn nhau, lúc này vỗ ngực đóng dấu phiếu, nói an bài, tất cả do ta sắp xếp, cam đoan sẽ không làm mất mặt của Hữu Nhạc thúc. Nói xong, ông ta liền gọi trợ lý vào, bắt đầu ký tên hợp ảnh tặng quảng cáo cho một con rồng phục vụ xung quanh, răng rắc chụp một đống hình ảnh. Động tác của hắn thực sự quá thuần thục, cũng quá lưu loát, dày vò nữ vương thống khổ đến sửng sốt. Chờ lưu ảnh chiếu chụp xong, nàng rốt cuộc hoảng hốt nhận ra nơi nào có chỗ không đúng lắm. Lúc này Võ Nhạc tiên đế chuyển thế, sao nhìn bề ngoài không có chút khí chất của đại lão vậy? Chẳng lẽ, hắn nhìn thấu ngụy trang của mình, cùng đoạn tình tiết vừa rồi biểu diễn, là giả heo ăn thịt hổ. Trong lúc nữ vương thống khổ vẫn còn nghi ngờ, mơ hồ bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình, xử lý xong ký tên hợp ảnh, Vương Dần Quân cuối cùng cũng rảnh rỗi, cùng Vương Hữu Nhạc nói chuyện với trời. Hắn cảm khái nói với Vương Hữu Nhạc, Hữu Nhạc thúc, nói đến đây ta vẫn rất cảm tạ thúc. Nếu không phải từ trên người vị đại năng tiên đế chuyển thế chân chính này của thúc, hấp thu đầy đủ linh cảm và đề tài, cuộc sống diễn nghệ của cháu nói không chừng vẫn bị hãm dưới đáy cốc không ra được. Cũng đừng nói như vậy. Vương Hữu Nhạc bật cười, kỹ thuật và năng lực của ngươi đã rất vượt bậc, chỉ là tình cờ gặp phải thôi. Bất luận thế nào, ta cũng là thơm lây ngươi. Hiện tại rất nhiều người đều cho rằng ta là tiên đế chuyển thế, là ta đoạt danh của ngươi. Nếu không, ta phát minh thay ngươi một chút. Vương Dần đề nghị, tạm biệt, ta còn muốn yên lặng sống một mình. Vương Hữu Nhạc vội vàng từ chối, nếu như thế nhân đều biết, ta làm gì còn con đường sống yên ổn nữa. Hai người ngươi tới ta nói tùy ý, một bên nữ vương thống khổ nghe vậy, trong đầu lại ông một tiếng, tựa như có kinh thiên nổ vang. Cái gì, Vương Dần là giả tiên đế chuyển thế. Tiên đế chuyển thế chân chính là Vương Hữu Nhạc, lúc trước hắn nói rõ ràng không phải đang khoác lác, mà là thật. Tất cả đều là nữ vương thống khổ có mắt không thấy kim tương ngọc. Vậy, những năm gần đây nàng chịu khổ, chịu tội là vì cái gì? Nữ vương thống khổ đứng bất động tại chỗ, trong mắt ngốc trẻ cùng mê ly, trên đầu tựa như nổi lơ lửng liên tiếp dấu chấm hỏi to, đầy đầu đều là ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta muốn đi đâu? Hữu Nhạc thúc, ta cảm thấy có một đoạn cốt truyện không đúng ở chỗ nào. Ngài giúp ta xem rốt cuộc là chỗ nào không đúng. Hai người Vương Dần đình lại tựa như không có phát hiện nữ vương thống khổ sụp đổ, bắt đầu nhiệt tình thảo luận kịch bản. Vương Dần lúng túng chỉ vào một phần nội dung trong kịch bản cho Vương Hữu Nhạc xem, chính là đoạn này, ngài giúp ta cân nhắc từ góc độ chuyển thế tiên đế chân chính. Ta cảm thấy, có chút cốt truyện quá cố ý, làm một tiên đế chuyển thế, có đôi khi ta cảm thấy nằm ngửa cũng là rất tốt. Vương Hữu Nhạc cũng thật tâm thực lòng nói ra suy nghĩ của cháu mình. Không bao lâu sau, nữ vương thống khổ dần dần lấy lại tinh thần, nhưng trong lòng vẫn tâm loạn như ma. Không thích hợp, khẳng định có chỗ không thích hợp. Vương Dần do hắn diễn tiên đế chuyển thế rõ ràng có thần vận của Võ Nhạc tiên đế, sao có thể là giả được? Còn có Vương Hữu Nhạc, sao hắn có thể là Võ Nhạc tiên đế? Chẳng lẽ là bọn họ phát hiện thân phận của mình, cố ý dùng phương thức này làm lẫn lộn, cố ý che giấu tiên đế chân chính chuyển thế? Hay là nói, ngay từ đầu mình đã hoài nghi nhầm đối tượng rồi? Chết tiệt, rốt cuộc ai mới thật sự là tiên đế chuyển thế? Thống khổ trong lòng nữ vương phát điên không thôi, cuối cùng rốt cuộc hạ quyết tâm. Xem ra, chỉ có thể vận dụng đại sát khí sớm đã chuẩn bị tốt kia, cũng chỉ có nó, mới có thể chân chính xác định ai mới là tiên đế chuyển thế thật sự. Nàng nhíu mày lấy ra một vật, sau đó sắp tới ngắt lời thảo luận kịch bản của hai người. Đoạt không đại ca, ngài là ảnh đế, cửa rộng, có thể giúp ta giám định xem xét cây châm nát này không? Nhìn xem có thể tìm được nguồn tiêu thụ nào bán đi không? Hiện tại ta đang thiếu tiền. Nàng vẻ mặt vô tội đưa một cây châm với ngoại hình phong cách cổ xưa đẹp đẽ hỏng châm hỏng đưa tới trước mặt hai người. Cây châm hỏng, Vương Dần Trinh cầm cây châm lên, nghi hoặc nhìn qua nhìn lại vài lần, chất liệu của cây châm này ta thấy thế nào lại không rõ. Đạo văn phía trên ta cũng xem không hiểu, nhưng cảm giác hình như là đồ tốt. Hữu Nhạc thúc, người xem kìa. Trong lúc nói chuyện, Vương Dần Trinh đưa cây châm hỏng cho Vương Hữu Nhạc. Chất liệu của cây châm này mặc dù thoạt nhìn tựa hồ không tệ, nhưng thật sự là bị phá đến lợi hại, thậm chí ngay cả khí tức cũng đã trở nên thập phần yếu ớt, vừa nhìn liền biết đã tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, ngay cả giá trị tu bổ cũng không có. Vương Hữu Nhạc cũng không để ý, tiện tay nhận lấy. Nhưng mà, thần niệm của hắn vừa mới tiếp xúc đến cây châm rách này, giống như là bị sét đánh, cả người chấn động. Sâu trong thần hồn của hắn, một mảnh vỡ trí nhớ cực sâu ầm ầm nổ tung, từng hồi ức như thủy triều tuôn về phía đại não của hắn. Đó là một bóng lưng mơ hồ, hắn không thấy rõ khuôn mặt của nàng, cũng không thấy rõ thân hình nàng, chỉ có góc áo tung bay trong liệt phong trên chiến trường của nàng, dải gấm đỏ tươi cột trên cánh tay như liệt diễm sáng chói, ở trong từng mảnh ký ức vỡ nát rạng rỡ tỏa sáng. Hắn tựa hồ luôn đứng ở phía sau nàng, nhìn nàng tư thế oai hùng bộc phát, thân ảnh phảng phất đỉnh thiên lập địa, nhìn nàng tung hoành ngang dọc, tùy ý với nhiệt huyết của mình, phảng phất trên đời này không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở một quyền của nàng. Đó là sư tôn của hắn, không sai, chính là nàng. Hắn nhớ rõ, bản thân không biết đã bao nhiêu lần đứng ở phía sau nàng, theo nàng chinh chiến, theo nàng đại sát tứ phương, nhưng mà ngay tại một trận chiến kia, nàng vì cứu vớt tông môn, vì cứu hắn, dứt khoát kiên quyết xuất kích trận ma tộc chí tôn. Một màn trí nhớ cuối cùng trong đầu hắn, là bóng lưng mảnh khảnh của nàng chìm trong khói lửa chiến đấu, là sống lưng kiên định nguy nga như núi cao của nàng, vĩnh viễn không bao giờ cong cong, còn có trên mái tóc của nàng, một cây châm trong trẻo ôn nhuận. Tiên Ngọc phá giới châm, Vương Hữu Nhạc nhớ ra, năm đó hắn phí hết thiên tân vạn khổ tìm được một viên tiên thiên tiên ngọc, cầu người luyện chế ra một kiện bảo vật hộ thân Tiên Ngọc phá giới châm, làm lễ vật đưa cho sư tôn hộ thân. Nhạc nhi, nếu vi sư có một ngày chết trận, sẽ do con dẫn dắt tông môn sống sót, cố gắng sống sót, tuyệt đối đừng nghĩ đến việc thay ta báo thù. Còn nữa, con nhất định phải đột phá gông cùm xiềng xích, trở thành tiên đế chân chính. Một giọng nữ leng keng mạnh mẽ phảng phất xuyên qua thời không, ở bên tai hắn, quanh quẩn ở chỗ sâu trong đầu hắn. Kiên định, nhưng lại bao hàm vẻ ôn nhu vô tận. Sư tôn, Vương Hữu Nhạc không kìm được bi thương lên tiếng, một cảm giác bi thương, thương tâm, phẫn nộ, tuyệt vọng trào dâng từ trên người hắn. Bất chi bất giác, hắn đã rơi lệ đầy mặt. Chuyện này, Vương Dần Đình giật mình trợn tròn mắt, điều này không giống với kịch bản đã nói. Hữu Nhạc thúc chẳng lẽ lại thức tỉnh ký ức bị Niêm Phong cất giấu một lần sao? Đây là, nghĩ tới sư tôn của hắn, nhưng sao tự dưng hắn lại cảm thấy có chỗ nào đó là lạ. A, à, nữ vương thống khổ cũng thống khổ kêu rên lên, thật sự, Vương Hữu Nhạc mới thật sự là Vũ Nhạc chuyển thế, cái này cũng quá hãm hại, nàng lúc trước vậy mà hoàn toàn loại trừ hiềm nghi của Vương Hữu Nhạc, còn trực tiếp khiến cho mình phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Vì sao nàng không sớm lấy ra châm tiên ngọc phá giới, thử Vương Hữu Nhạc một chút? Vì sao một chiếc lá trướng mục không thấy Thái Sơn? Ô ô ô, bản nữ vương những năm này khổ cực, toàn bộ ăn không. Vì thuận lợi thông qua khảo thí, còn học nhiều văn hóa nhân tộc như vậy. Ngươi, vì sao lại có cây châm này? Lúc này, Vương Hữu Nhạc bỗng nhiên một tay bắt được cổ tay nữ vương thống khổ, trong ánh mắt mang theo bá đạo và uy áp vô tận nhìn chằm chằm về phía nàng, vẻ mặt vặn vẹo giống như là muốn ăn thịt người. Ta, nữ vương thống khổ một giây nhập vai, khống chế thân thể Bạch Ngọc Hà lộ ra một bộ chân tay luống cuống, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu. Yếu ớt giải thích, ta từ nhỏ đã ngậm trong miệng sinh ra. Miệng sinh ra, biểu cảm vặn vẹo của Vương Hữu Nhạc đột nhiên trì trệ, ánh mắt kinh ngạc không thôi. Ách, khóe miệng Vương Dần giật giật, nhịn không được trào phúng, nếu là vậy, lẽ nào không nên đặt tên cho ngươi là Bạch Bảo Châm sao? Hơn nữa, cây châm này lớn như vậy, thật sự sẽ không chọc thủng miệng của trẻ sơ sinh sao? Vương Hữu Nhạc và nữ vương thống khổ thần sắc trì trệ, cùng nhau trừng mắt nhìn hắn. Vương Dần giật mình, vội rụt người lại, yếu ớt giải thích, cái gì vậy, ta chính là nhìn cảm xúc của Hữu Nhạc thúc có chút kích động, giảm bớt bầu không khí một chút, giảm bớt bầu không khí. Vương Hữu Nhạc không để ý đến hắn nữa, một lần nữa nhìn về phía nữ vương thống khổ, một giây thay đổi cảm xúc trước đó, thần sắc trở nên kích động mà lại mê mang, sư tôn. Chẳng lẽ, người thật sự là sư tôn của ta chuyển thế? Nữ vương thống khổ mở trừng hai mắt, một bộ dáng phi thường vô tội, ta cũng không biết. Rất nhiều chuyện ta đều nghĩ không ra, ta, trong trí nhớ từ nhỏ đã có một thân ảnh, giống như đó là thân thể tiên đế vĩ đại. Trách không được, người vẫn luôn tìm tiên đế chuyển thế. Vương Hữu Nhạc làm bộ bỗng nhiên hiểu ra, chợt nhíu mày nghi hoặc, không đúng, lúc sư tôn ta chết trận, ta mới chỉ là một đại la kim tiên. Sư tôn làm sao biết được sau này ta thành tiên đế? Vẻ mặt thống khổ nữ vương trì trệ, vội vàng tìm bổ, có lẽ là đánh nội tâm chờ đợi đi. Cũng đúng. Sư tôn của ta đích xác vẫn luôn hy vọng ta có thể trở thành tiên đế. Vương Hữu Nhạc lại là một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, nhưng sau đó lại nhíu mày nghi hoặc, không quá đúng a, cho dù sư tôn ta có mong mỏi ta trở thành tiên đế, thì làm sao biết được ta đã chết chuyển thế. Nội tâm thống khổ của nữ vương đã có chút sụp đổ. Sao ngươi lại có nhiều điều không thích hợp như vậy? Nhưng cho dù như thế, nàng cũng không thể không vắt hết óc tiếp tục tìm kiếm, ta cũng không rõ lắm, có lẽ ta ở trong tối tăm chú ý hết thảy. Hiện tại nàng đã hoàn toàn chắc chắn rằng Vương Hữu Nhạc chính là tiên đế chuyển thế. Hiện tại nàng đã không muốn dây dưa thêm nữa, chỉ sợ càng dây dưa càng phạm sai lầm. Hiện tại nàng chỉ muốn tranh thủ thời gian báo cáo tin tức này cho Chí Tôn, thuận tiện bàn bạc xem làm sao để bắt Vũ Nhạc này về. Ngươi trước đừng truy vấn, hiện tại đầu óc ta rất loạn, chỉ muốn trở về nghỉ ngơi một chút. Nữ vương thống khổ bày ra bộ dáng đau đầu muốn nứt, thập phần thống khổ, ngươi cũng đừng đưa ta tự biết nên làm sao trả. Dứt lời, nữ vương thống khổ quay người lảo đảo thoát khỏi hiện trường. Chờ sau khi nữ vương thống khổ đi rồi, vẻ mặt của Vương Hữu Nhạc và Vương Dần Trinh đều thả lỏng, sau đó liếc mắt nhìn nhau một cái, vẻ mặt đều có chút phức tạp. Hữu Nhạc thúc, ta không ngờ kỹ thuật diễn xuất của ngươi lại tốt như vậy. Vương Dần Quân cảm khái ngàn vạn, chỉ vì một màn biểu diễn mà ngươi đã biểu diễn khi lâm trận vừa rồi, nếu ngươi nguyện ý đến giới nghệ thuật phát triển, cái gọi là ảnh đế của ta tất nhiên sẽ chắp tay nhường cho. Nhất là ánh mắt vừa rồi của ngươi. Không phải diễn, trong đôi mắt của Vương Hữu Nhạc hiện lên một chút bi thương, vừa rồi ta xác thực đã thức tỉnh một đợt ký ức, là về chuyện của sư tôn ta. Sư tôn của ta là muốn bảo vệ ta, bảo vệ tông môn, lấy sức một mình chống lại Chí Tôn ma tộc, mới vẫn lạc trong trận chiến đó. Đó là hồi ức thống khổ nhất đời trước của ta, vẫn luôn phủ bụi ở chỗ sâu nhất trong thần hồn của ta, nếu như không phải cây châm vừa rồi, có lẽ ta phải thật lâu mới có thể nhớ ra. Nghĩ tới bóng lưng đỉnh thiên lập địa kia, trái tim Vương Hữu Nhạc không tự giác đau xót. Kiếp trước ngươi thực sự tặng cây châm sư tôn của ta. Sự chú ý của Vương Dần Lễ hiển nhiên có chút đặc biệt, cũng không biết là muốn rời đi cảm xúc của Vương Hữu Nhạc, hay là thật sự tò mò, truy hỏi, bình thường chỉ có tình lữ hoặc là phu thê, nam mới đưa tặng cây châm cho con gái đúng không? Không phải ngươi thích sư tôn của mình chứ? Hữu Nhạc thúc, người hãy nói rõ chi tiết xem, ta có thể bóp chết ngươi không? Vương Hữu Nhạc trừng mắt nhìn hắn ta một cái, ngữ khí bất thiện. Không thể, Vương Dần cảm thấy không ổn, lập tức nhanh như chớp đi ra khỏi Kiệu Xương, hướng về phía xa xa hô lớn, lão sư biên kịch, lão sư biên kịch tới đây một chút. Chỗ ta có sáng ý mới, kịch bản tiếp theo của chúng ta cần điều chỉnh một chút. Cách đó không xa, một kịch nữ bệnh tướng mạo bình thường, đang vùi đầu múa bút thành văn toàn thân cứng đờ, cây bút thép trong tay răng rắc một tiếng gãy thành hai đoạn. Sau một khắc, nàng vứt bỏ bút thép, bắt đầu đi khắp thế gian tìm đao để liều mạng với Vương Dần Quân. Nhân viên công tác còn lại thấy tình thế không ổn, vội vàng kéo nàng lại. Tỉnh táo, tỉnh táo, đó là tiền kết án của Tư Phương Ba Ba, ngươi ngàn vạn phải tỉnh táo. Chương 129, ngươi lại làm sư tôn như vậy. Là kinh lớn như vậy, lại không có chỗ cho ta dung thân. Nữ vương thân không xu dính túi đi rất quyết tuyệt, rất tiêu sái, lại chưa từng nghĩ tới một văn tiền làm khó tuyệt đại nữ vương. Cướp bóc trái pháp luật, trộm cắp trái pháp luật. Mỗi khi nàng muốn dùng một chút thủ đoạn đặc thù giải quyết vấn đề, trong đầu luôn xuất hiện một cái âm thanh nhắc nhở lặp đi lặp lại máy móc, làm cho nàng sinh ra cảm giác chịu tội thật sâu, không tự chủ rút ma chảo về hướng người đi đường. Thống khổ nữ vương không thuê phi liên, chỉ có thể dựa vào tu vi thần thông cảnh của mình chậm rãi bay, hơn nửa ngày sau mới rốt cục lại về tới trung tâm an dưỡng, xin dừng chân. Nàng hôm nay thân không có đồng nào, ngoại trừ trung tâm an dưỡng căn bản không có chỗ để đi. Cũng may trung tâm an dưỡng đối với những tù binh trở về như bọn họ tương đối khoan dung, cho dù đã thông qua khảo thí có thể xuất viện, vẫn có thể xin ở lại trung tâm an dưỡng một đoạn thời gian. Rất nhanh, nàng đã về tới gian phòng lúc đầu. Vừa trở về, nữ vương thống khổ lập tức tràn đầy cảm giác an toàn giống như nhũ yến về tổ, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kích động cùng hưng phấn. Chuyến này đi ra ngoài, mặc dù quá trình rất khúc chiết, nhưng nàng cuối cùng là khóa chặt thân phận Vũ Nhạc chuyển thế. Phải nhanh chóng đem tin tức tốt này nói cho Chí Tôn. Nhanh chóng kiểm tra gian phòng một lần, xác nhận trong lúc rời đi không bị động tay động chân gì, nữ vương thống khổ lấy ra một viên cầu màu đen lớn chừng quả bóng bàn từ trong cơ thể. Nàng cẩn thận từng ly từng tí lau khô vệt nước trên quả cầu đen, ngay sau đó liền kiềm chế không được kích động, lén lút khởi động quả cầu đen. Sau một khắc, viên cầu màu đen run rẩy kịch liệt, một cỗ năng lượng màu đen vô hình mà yếu ớt từ trong viên cầu tràn ra, trong chớp mắt lấp đầy một mảnh không gian nhỏ chung quanh. Hắc khí chạm đến, không gian chung quanh không ngừng co lại, rất nhanh chế tạo ra một mảnh không gian đen kịt mà thâm thúy hắc ám hư giới. Xì xì xì, năng lượng chấn động không khí, phát ra tạp âm rất nhỏ. Chịu ảnh hưởng của năng lượng, mảnh nhỏ không gian màu đen này cũng không ổn định, như là sóng nước dập dờn, hiện ra từng tia gợn sóng. Trong gợn sóng, xuất hiện một thân ảnh ma tộc tóc đen mắt thâm, cao lớn uy nghiêm. Chính là hình chiếu Chí Tôn, bởi vì không gian màu đen không ngừng có gợn sóng nhộn nhạo. Thân hình chiếu Chí Tôn thoáng có chút vặn vẹo, một thân uy thế kia vẫn như cũ khủng bố như vực sâu, bạo ngược như phong bạo, để cho lòng người run sợ. Trong ánh mắt vô cùng uy nghiêm của ông ta lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, thống khổ, đã qua lâu như vậy rồi mà ngươi vẫn không có chút tiến triển nào sao? Điều này khiến bản Chí Tôn không thể không nghi ngờ năng lực làm việc của ngươi. Sắc mặt thống khổ nữ vương căng thẳng, vội vàng khiêm tốn nói, Chí Tôn phê bình đúng, là tốc độ của thuộc hạ quá chậm. Bất quá! Hiện tại thuộc hạ đã xác định tìm được Vũ Nhạc Tiên Đế chuyển thế. Được, vậy ngươi lập tức dùng hắc ám hư giới cầu, truyền tống hình chiếu của ta đến chỗ của ngươi, bản Chí Tôn muốn đích thân siêu hồn tra hỏi thần hồn Vũ Nhạc, tìm ra tung tích của món đồ kia. Trong mắt Chí Tôn lộ ra một tia tinh quang chờ mong. Khởi bẩm Chí Tôn, hiện tại còn có một điểm khó khăn. Nữ vương thống khổ có vài phần khó xử, hiện tại Vũ Nhạc chuyển thế một mực ở Đông Hà Lạc Kinh, trong Lạc Kinh này chẳng những tàng long ngọa hổ, Thương Bình Thần Hoàng cũng một mực trấn thủ ở đây. Ngoài ra, nghe nói Đông Hà Lạc Kinh còn cất giấu một con át chủ bài vô cùng lợi hại, thuộc hạ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lạc Kinh, đúng là khó giải quyết, chân mày Chí Tôn nhíu lại, nếu là lấy thực lực chân thân của hắn, tất nhiên là sẽ không đem một đô thành nhân loại để vào mắt, nhưng hình chiếu này của hắn thực lực có hạn, nếu tùy tiện xâm nhập đô thành nhân loại, xác thực có vài phần không ổn. Đông Hà này một nhánh thế lực nhân loại truyền thừa đã lâu, khó đảm bảo trong tay sẽ không lưu lại át chủ bài gì. Vạn nhất đem hình chiếu này chiết khấu ở bên này, liền không đáng giá. Suy nghĩ một lát, trong đôi mắt thâm thúy của hắn lóe lên một tia tàn khốc, nếu đã như vậy, vậy thì dụ hắn tới nơi hẻo lánh, lại triệu hoán bản Chí Tôn. Cụ thể nên làm như thế nào, chắc không cần bản Chí Tôn dạy ngươi nhỉ. Xin Chí Tôn yên tâm, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nữ vương thống khổ vô cùng tự tin nói, an dưỡng trung tâm, Như Ý Ca Nhĩ, gian lồi nhĩ này nằm trong khu nghỉ ngơi ở trung tâm của khu an dưỡng, chung quanh đều là các cửa hàng có cửa sổ và tiệm ăn. Bây giờ trong trung tâm an dưỡng còn có không ít tù binh và binh lính trở về, lưu lượng người ở đây không nhỏ, tương đối náo nhiệt. Bên trong ca nhĩ được lắp đặt rất tinh xảo, sinh ý rất tốt. Bên trong gian phòng trang nhã, một vị nữ tu sĩ mặc phái tiên và một vị nam tử trẻ tuổi anh Tuấn đang ngồi đối diện nhau. Hai người này nam thì Tuấn nữ xinh đẹp, dưới sự che giấu của thảm cỏ màu xanh xung quanh, bầu không khí không hiểu sao lại lộ ra vài phần mập mờ. Nữ tu sĩ này chính là nữ vương thống khổ vỏ bọc Bạch Ngọc Hà. Mà ngồi đối diện nàng chính là Vương Hữu Nhạc. Nữ vương thống khổ hôm nay mặc một bộ váy tiên màu trắng tiên khí bồng bềnh, đang yêu nhã dùng đầu ngón tay bóp muỗng nhỏ, nhẹ nhàng quấy ly cà phê trong chén. Ở chỗ này lâu rồi, nàng đã bất chi bất giác thích mùi vị cay đắng của cà phê này. Nàng nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, tư vị cay đắng lập tức tràn ngập trong khoang miệng. Nàng cẩn thận thưởng thức một phen, sau đó mới chậm rãi đặt chén cà phê xuống, đôi mắt vô cùng kiên định mà cố chấp nhìn Vương Hữu Nhạc. Hữu Nhạc, ta cảm thấy chúng ta nên kết thúc loại quan hệ thầy trò không khỏe mạnh này. Khụ khụ, Vương Hữu Nhạc bị cà phê sặc đến, có chút bối rối nhìn trái nhìn phải, khẽ nói, sư tôn, quan hệ của chúng ta rất khỏe mạnh. Tâm ý của ngươi, ta hiểu. Nữ vương thống khổ ánh mắt bình tĩnh nói, từ hôm nay trở đi, ngươi ta không còn là sư đồ, mà là tình lữ. Ta muốn ngươi cùng ta cùng nhau trở về quê nhà ta Bình Giang Thiên Phủ, gặp trưởng bối gia tộc của ta, nói một chút về hôn sự. Vương Hữu Nhạc trợn mắt há hốc mồm, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, yếu ớt nói, sư tôn. Ngài có phải hiểu lầm gì rồi hay không? Ta đối với sư tôn lão nhân gia ngài, chỉ có lòng kính ngưỡng như nước lã, tuyệt đối không dám có chút tạp niệm. Thật sao, vậy vì sao ngươi phải tặng ta tiên ngọc phá giới châm? Nữ vương thống khổ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt tràn đầy tính xâm lược. Cái này, miếng ngọc tiên thiên ta lấy được, chỉ có thể luyện chế phá giới châm. Vương Hữu Nhạc vẻ mặt vô tội nuốt nước miếng, sư tôn, người ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Được rồi, kế hoạch giáp thất bại, phát hiện mình đã tỏ ra sai lầm, nữ vương thống khổ cố gắng tìm kiếm bổ sung tràng diện, khụ khụ, vi sư chỉ là thăm dò ngươi một chút, miễn cho trong lòng ngươi sinh ra ý nghĩ không nên có. Thì ra là như vậy, làm ta sợ muốn chết. Vương Hữu Nhạc lau mồ hôi trên trán, dáng vẻ sống sót sau tai nạn. Ta còn tưởng rằng sắp giống như phụ thân ta, tuổi còn trẻ đã bước vào phần mộ cuộc đời. Cho dù là đồ đệ, ngươi cùng vi sư về quê một chuyến không thành vấn đề đi. Nữ vương thống khổ không thành, lại bắt đầu đợt thứ hai, ngươi cũng biết, đoạn thời gian trước vi sư tinh thần không tốt lắm, sợ sau khi về nhà xúc tình sinh bệnh cũ tái phát. Không thành vấn đề, Vương Hữu Nhạc vỗ ngực trực tiếp đồng ý. Đơn giản như vậy, nữ vương thống khổ kinh ngạc một hồi. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng mình sẽ bị lột da một chút, vì thế còn chuẩn bị không ít chiêu số, chỉ sợ tiểu tử này không trúng chiêu. Nhưng mà gia tộc gần đây sai ta đi một chuyến, chờ ta đi công tác trở về thì sẽ đi cùng sư tôn đến Thiên Phủ Bình Giang. Lúc này, Vương Hữu Nhạc lại tiếp lời nói. Có gì xảy ra, nữ vương thống khổ nhíu mày. Đúng vậy, gia tộc ta phát hiện một cấm khu hoang phế. Vương Hữu Nhạc thốt ra, lập tức giống như là ý thức được mình lỡ miệng, ánh mắt trốn tránh, ách. Ha ha, chính là một di tích bình thường, để cho ta xông vào một lần. Vẻ mặt thống khổ nữ vương lập tức nghiêm túc lên, Nhạc Nhi, người khi nào cùng sư tôn đều xa lạ như thế. Chẳng lẽ, là sợ ta bán đứng ngươi sao? Giờ phút này nàng hiển nhiên đã thích ứng với nhân vật mới của mình, mũ trùm đầu chụp lên đầu Vương Hữu Nhạc. Cái này, Vương Hữu Nhạc bị nàng nói một bộ dáng có chút xấu hổ, lập tức do dự một chút rồi hạ quyết tâm, bấm tay hạ một cái cấm chế cách âm, thấp giọng nói với nàng, nếu là sư tôn, đương nhiên không có vấn đề. Chỉ là việc này can hệ trọng đại, kính xin sư tôn cần phải giữ bí mật. Tình huống là như vậy, hắn bắt đầu giải thích, gia tộc chúng ta ở trong Vô Tận Thiên Uyên phát hiện một phế tích cấm khu, chỉ là trong quá trình khai phá, trình độ huyết mạch các thành viên khác của gia tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ước tỉnh không đủ, không cách nào kế thừa truyền thừa mà chủ nhân cấm khu lưu lại, bởi vậy gia tộc mới để cho ta đi thử một lần. Khuyết khu khu phế tích, truyền thừa của chủ nhân cấm khu, nữ vương thống khổ hai mắt tỏa sáng, nhất thời cảm thấy hứng thú, nghe có vẻ rất thú vị. Không bằng vi sư theo ngươi đi giải sầu, cũng tiện mở mang kiến thức. Là một trong 18 đại thống lĩnh có tôn hiệu trong ma tộc, đương nhiên nàng biết rõ cấm khu là gì, càng rõ ràng phế tích cấm khu mà Vương Hữu Nhạc nói là thật, trong đó sẽ có bao nhiêu lợi ích. Cho dù là cường giả 18 giai giống như nàng, đối với tài nguyên bên trong phế tích cấm khu cũng là thập phần thèm thuồng. Cơ hội tốt như vậy, há có thể bỏ qua. Chuyện này, không tốt lắm nhỉ, Vương Hữu Nhạc trần chờ không thôi. Có gì không thể, ngươi và sư đồ ta kiếp trước kiếp này, tình so kim kiên. Nữ vương thống khổ lập tức không vui, huống chi vi sư ở trong minh minh gặp qua ngươi một lần vẫn lạc, hôm nay thật vất vả mới có thể gặp lại ngươi, tất nhiên là không thể một mình ngươi đối mặt bất luận nguy hiểm gì. Bất quá, nếu như ngươi không tin được vi sư, vậy quên đi. Điều này, nếu sư tôn đã kiên trì, vậy thì cùng đi đi. Vương Hữu Nhạc rốt cuộc thỏa hiệp, đợi những ngày này ta chuẩn bị công tác xong xuôi, liền mời sư tôn cùng xuất phát. Nữ vương thống khổ lập tức vui mừng quá đỗi. Đây thật đúng là buồn ngủ đưa gối đến, cơ hội trời ban a. Không nói đến chí bảo truyền thừa bên trong phế khu có thể hữu dụng đối với nàng, chỉ riêng việc theo Vương Hữu Nhạc đi phế tích, chính là chuyện này. Phải biết rằng, tuyệt đại bộ phận cấm khu đều ở trong hắc ám hư giới, rời xa khu vực nhân loại cư trú, đây chính là nơi tốt để giết người diệt khẩu làm chuyện xấu. Đợi một chút, làm chuyện xấu, lúc nào, giết người diệt khẩu trong mắt ta thành chuyện xấu. Nữ vương thống khổ bỗng nhiên ngẩn ra, bỗng nhiên cảm giác rất nhiều tư tưởng của mình trong lúc bất chi bất giác cũng đã không giống trước kia, phảng phất trở về không được. Bắc Mang Thần Châu, Tử Vân Đạo Tông, trong một khách viện ở gần chân núi Tử Vân Phong, Vương Bảo Quang trở về phòng, quay người đóng cửa lại móc dụng cụ ra kiểm tra tỉ mỉ một phen, xác nhận không có vấn đề gì, lúc này mới móc ra một phong mật tín, mở ra xem. Đây là mật thư do gia tộc gửi tới. Trong khoảng thời gian ở Tử Vân Đạo Tông này, hắn đã sớm thăm dò toàn bộ Tử Vân Đạo Tông từ trên xuống dưới, cũng đều làm quen với hơn phân nửa đệ tử trong Đạo Tông, con đường liên lạc bí mật của gia tộc đương nhiên cũng lặng lẽ thành lập trong khoảng thời gian này. Có điều, từ sau khi gia nhập Thái Sơ Đạo Cung, trong nhà vẫn luôn có thái độ nuôi thả đối với hắn, ngoại trừ cung ứng vật tư tu luyện định thời ra, cơ bản sẽ không trực tiếp phát nhiệm vụ cho hắn, hơn nữa trong tay hắn còn có con đường của tạp chí chân chính có thể sử dụng, là dùng con đường của gia tộc gần như chưa từng bị mở ra. Ngay cả lần đi sứ Thần Châu Bắc Khuyết lần này, thật ra cũng không phải nhiệm vụ gia tộc, mà là lấy danh nghĩa của Thái Sơ Đạo Cung phái hắn tới. Một phong mật thư này đến, ngay cả chính hắn cũng rất ngoài ý muốn. Càng đừng nói, trên mật thư này còn che đậy sự chọc chọc của lão tổ gia gia, hắn không thể không coi trọng. Vừa nhìn một cái, hắn đã nhìn hồi lâu, ánh mắt cũng dần dần trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi khép lại thư tín, mi tâm cũng vặn thành một chữ xuyên, kế hoạch lớn như vậy, muốn thực hiện cũng không dễ dàng. Lão tổ tông có phải quá coi trọng ta hay không? Ngay cả phương châm cụ thể cũng không cho ta không nói, thế mà còn nói làm việc tiện nghi gì đó. Chuyện lớn như vậy, là có thể tùy ý sằng bậy sao? Vương Bảo Quang càng nói lông mày nhíu càng chặt, mi tâm trực tiếp vặn thành một cục. Nói như vậy, Vương Bảo Quang sợ là căn bản là quên mất, với tính cách của hắn, Vương Thủ Chiết mặc dù chuẩn bị cho hắn kế hoạch hoàn mỹ, hắn chẳng lẽ sẽ thật sự ngoan ngoãn chấp hành theo kế hoạch sao? Cũng may, những năm gần đây Vương Bảo Quang trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, tâm trí đã sớm được mài rũa ra, hắn cũng không phải loại người có tính tình dễ dàng thỏa hiệp khi gặp phải khó khăn. Đi dạo trong phòng suy nghĩ thật lâu, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình chạm đến tay Y Băng Nhi Á đưa cho hắn, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện linh cảm. Hắn lập tức dừng bước, cẩn thận suy nghĩ, trong ánh mắt dần dần tách ra quang mang, dường như đã tìm ra tinh túy. Đúng vậy, cứ làm thế đi. Sau đó một chút thời gian, Băng Khê Ngọc Cốc, Tiểu Trúc Băng Tinh, bầu nước đặt trên lò lò hồng đã mở ra, đang ừng ực toát ra bọt khí thật nhỏ, lá trà ở trong ấm nước quay cuồng, tản mát ra mùi trà thơm ngào ngạt, cũng tăng thêm một phần ấm áp cho căn phòng tọa lạc ở trong băng thiên tuyết địa này. Trước bàn trà, một nam một nữ đang ngồi đối diện nhau. Trong đó nữ tử kia một thân váy dài băng tuyết, băng quang tuyết diễm, dung mạo tuyệt thế, thật giống như một vị thần nữ từ Hàn Băng Thần Quốc đi ra. Nàng này, tự nhiên chính là thần hồn của Nguyên Băng Thần Nữ Nhan Băng Vận. Lực lượng thần hồn của nàng cực kỳ cường đại, cho dù trạng thái thần hồn, thoạt nhìn cũng giống như chân nhân. Bên kia nam tử mặc đạo bào màu tím, đầu đội tử kim quan, mặt trắng có râu, khí độ nổi bật, chính là Tử Vân đạo chủ ẩn tàng cực sâu kia. Đông Lượng, Nhan Băng Vận khẽ kéo băng tay áo, lộ ra cổ tay trắng nõn như băng cơ ngọc cốt, sau đó tư thái ưu nhã cầm ấm trà, dịu dàng rót cho hắn một ly trà, đây là minh hồn trà ngươi mang về cho ta, ta thường xuyên uống, hiệu dụng không tầm thường. Ngươi cũng uống thêm mấy lần, có thể củng cố thần hồn. Đa tạ nương tử, Tử Vân đạo chủ nhẹ nhàng đứng lên, đưa tay nâng lên, một bộ dạng tương kính như tân cử nhân Nhan Băng Vận. Uống xong chén trà này, trên mặt của hắn lộ vẻ thỏa mãn, thái âm minh hồn thụ mặc dù tham tài, nhưng minh hồn trà sản xuất hoàn toàn chính xác không phải vật phàm. Chờ vi phu thu thập hình chiếu chí tôn, liền đi đem cây kia quật trở về, trồng ở trong viện của nương tử. Đông Lượng, thái âm minh hồn thụ người ta cũng là bá chủ một phương, nàng cũng không đắc tội ngươi, ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy. Nhan Băng Vận khẽ nhíu mày, hình như có chút không vui. Dạ dạ dạ, nương tử giáo huấn rất đúng. Tử Vân đạo chủ luôn miệng đồng ý, là vi phu phiêu diêu, lỗ mãng rồi. Từ lần trước Nhan Băng Vận chạm mặt với tiểu long nữ Y Băng và đám người Vương Bảo Quang, sau đó bắt đầu dần dần chuyển biến thái độ đối với Tử Vân đạo chủ. Ở dưới nhiều lần muốn cự tuyệt tiếp xúc, muốn còn cự tuyệt, quan hệ giữa Tử Vân đạo chủ cùng nàng tựa hồ là càng ngày càng hòa hợp, hiện giờ hình thức ở chung, giống như là một đôi vợ chồng chân chính vậy. Đông Lượng, người còn đang mưu đồ đối phó với hình chiếu chí tôn. Nguyên Băng thần nữ Nhan Băng Vận hơi cau mày, phảng phất lộ ra chút quan tâm, có tiến triển gì không? Chỉ là có chút tiến triển mà thôi. Tử Vân đạo chủ hơi do dự một chút, sau đó vẫn thành thật mà nói, không dối gạt nương tử, kỳ thật phi phu cùng ma tộc sợ hãi đại thống lĩnh hơi có vài phần giao tình, thông qua hắn cũng có thể nhìn trộm được hướng đi của hình chiếu chí tôn. Chỉ là không biết tại sao, sau khi hình chiếu chí tôn kia giáng lâm đến thành lũy thống khổ lại giống như trạch nam không chuyển qua hang ổ. Cũng may vi phu đã định ra kế hoạch, dự tính có thể dẫn dụ được chí tôn kia từ trong bức tường thống khổ ra. Trước mắt điểm nắm chắc duy nhất không được ở chỗ, ở trong hư không hải rộng lớn kia rảo sát hình chiếu chí tôn, có xác suất nhất định bị đối phương chạy mất. Ngươi và sợ hãi đại thống lĩnh vậy mà, ngươi vì sao nói với ta? Ánh mắt Nhan Băng Vận có chút phức tạp. Băng Vận, muội là nương tử của ta. Tử Vân đạo chủ dịu dàng cười nói, phu thê vốn là một thể, nếu như có khả năng, vi phu sẽ không muốn giấu muội chuyện gì cả. Nhan Băng Vận chậm rãi cúi đầu, có chút lảng tránh ánh mắt kiên định của hắn, khẽ thở dài, Đông Lượng, người thật sự không có đường rút lui sao? Tử Vân đạo chủ lắc đầu, từ sau khi ta tu luyện Hỗn Nguyên Thiên Ma Công, thì không thể quay đầu lại nữa. Nương tử, ngoại trừ chuyện này ra, chuyện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Đông Lượng, nếu như ta nói, ta có một kế hoạch có thể dẫn dụ chí tôn ma tộc đi ra, cũng có thể ở một địa phương an toàn đánh chết, ngươi tin ta sao? Trong đôi mắt Nhan Băng Vận hiện ra một vòng ôn nhu. Nương tử, ngươi muốn giúp ta? Ánh mắt Tử Vân đạo chủ hơi nâng lên, có chút phức tạp nhìn chằm chằm Nhan Băng Vận, vì sao? Ngươi không phải đã nói phu thê ta và ngươi là nhất thể sao? Gương mặt tuyệt mỹ của Nhan Băng Vận hơi ửng đỏ, cúi đầu nói nhỏ, ngươi đã kiên quyết chọn con đường kia, ta chỉ có thể ủng hộ ngươi. Nhưng lần này, Tử Vân đạo chủ không nói gì, thân thể cao lớn của gã run nhè nhẹ, con mắt cũng chậm rãi nhắm lại. Một lúc lâu sau, hắn mới nhắm mắt thở dài một tiếng, nương tử à, trong khoảng thời gian này là quãng thời gian vui vẻ nhất của ta. Ta hy vọng hết thảy những điều này đều là sự thật. Nhan Băng Vận phát hiện không đúng, trong lòng hơi hoảng hốt, vội vàng nói, Đông Lượng, sao ngươi lại nói lời ấy? Bất quá, coi như là giả, coi như ngươi đang lá trái với ta cũng nhận. Dù chỉ nhìn ngươi một cái nhăn mày một nụ cười, ta cam lòng như ngươi. Chỉ là, Tử Vân đạo chủ chậm rãi mở mắt ra, chỗ sâu trong đôi mắt tựa hồ có một vệt thống khổ, Băng Vận a, ngươi thật sự nhẫn tâm muốn đưa ta vào chỗ chết như thế sao? Cái này, Nhan Băng Vận sắc mặt trắng bệch đứng dậy, loảng xoảng một tiếng, ấm trà ngã sắp xuống đất, nhìn bộ dạng của nàng, thần sắc trong đáy mắt Tử Vân đạo chủ thu liếm lại, đưa tay vỗ xuống. Chát, chát, chỉ một thoáng, không gian phía sau hắn liền nứt ra một cái lỗ hổng, hai đạo thân ảnh bị Khổn Tiên thăng cấp thánh khí khóa lại từ trong không gian rơi xuống, ngã vào trong phòng. Hai bóng người một nam một nữ này, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang theo tơ máu, nhìn tựa hồ bị thương, quần áo trên người cũng có chút lộn xộn, nhìn có chút chật vật. Hai người này chính là Vương Bảo Quang cùng Y Băng Ni Á. Y Băng, Bảo Quang, Nhan Băng Vận biến sắc, vội vàng muốn xông lên cứu người, lại bị Tử Vân đạo chủ khuấy động lên một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở. Ánh mắt của hắn tiêu sát mà nhìn bóng người trên mặt đất, Vương Bảo Quang, bổn đạo chủ cho ngươi thêm một cơ hội, đem nội dung trong mật thư của gia tộc ngươi nói ra hoàn toàn. Nếu không, chính là ngày chết của tiểu tình nữ Y Băng Ni Á kia của ngươi. Trong khi nói chuyện, Tử Vân đạo chủ nắm chặt trong tay, liền có lực vô hình nắm lấy đầu Y Băng tiểu long nữ, khiến cho nàng ngẩng đầu lên. Tử Vân lão cẩu, thả tiểu long nữ của ta ra, có bản lĩnh gì thì cứ nhào về phía ta. Sắc mặt Vương Bảo dữ tợn như sắp nứt ra, nhưng lại không thoát khỏi trói buộc của dây tiên. Đông Lượng, có chuyện gì từ từ nói, đừng tổn thương Y Băng. Nhan Băng Vận cũng vội vàng thỉnh cầu. Hừ, ngây thơ, ánh mắt Tử Vân đạo chủ trào phúng, giọng điệu nhẹ như mây gió, các ngươi có thể lợi dụng Băng Vận để đối phó với bản đạo chủ, sao bản đạo chủ lại không thể lợi dụng tiểu long nữ này để đối phó ngươi? Vương Bảo Quang, ngươi không được nói. Tiểu long nữ đau đớn giãy giụa, phẫn hận nói, bất kể thế nào, chúng ta cũng không thể đầu hàng con tuyệt thế hung ma này. Không nói cũng không sao, Tử Vân đạo chủ cười nói, đợi đến khi bản đạo chủ chém đi từng cái long chảo của tiểu long nữ, long cân rút ra từng tấc, ta xem ngươi còn có thể mạnh miệng đến khi nào. Đừng, Vương Bảo Quang khàn giọng gầm lên giận dữ, đừng làm tổn thương tiểu long nữ, ta nói này, ta nói không được nha. Bảo Quang, không cần, ngươi đây là đang phản bội gia tộc, trợ trụ vi ngược. Một khi ngươi nói rồi, sẽ không còn đường quay lại nữa rồi. Long Nhi, đã không có ngươi, Vương Bảo Quang ta sống trên đời này còn có ý nghĩa gì? Vẻ mặt thống khổ mà suy sụp, ánh mắt nhìn về phía nàng mang theo thâm tình sâu đậm, vì ngươi, ta chính là vĩnh đọa luyện ngục thì như thế nào? Hu hu hu, Vương Bảo Quang, tên ngốc này, nhìn bộ dạng thâm tình của hai người này, trong ánh mắt Tử Vân đạo chủ nhìn về phía Vương Bảo Quang ngược lại có thêm vài phần khác thường, gật đầu nói, niệm tình ngươi là hạt giống si tình, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi làm theo lời ta nói, ta tuyệt sẽ không làm khó hai tiểu tình lữ này của các ngươi. Bất quá, ngừng một chút, Tử Vân đạo chủ lại cười lạnh nói, ngươi chỉ có một cơ hội, ta khuyên ngươi chớ có chơi trò bịp bợm. Ngoài ra nói một câu, Khương Ngọc Linh và Tài Hữu đạo cũng rơi vào trong tay chúng ta, trước mắt đang tra tấn bức cung bọn họ, hy vọng lời khai của các ngươi có thể xứng đáng. Sắc mặt Vương Bảo Quang trong nháy mắt khó coi đến cực hạn. Hắn giống như lâm vào trong tâm lý đấu tranh kịch liệt, biểu tình biến ảo khó lường dẫy dụa hơn nửa ngày, mới chán nản nói, gia tộc chúng ta trong lúc vô tình khai quật đến một phế tích cấm khu, cũng coi đây là hạch tâm bố trí một kế khu sói nuốt hổ. Kế hoạch cụ thể là, đầu tiên là dùng Vũ Nhạc Tiên Đế chuyển thế dẫn dụ ma tộc Chí Tôn chiếu hình móc câu, lại dẫn dụ Tử Vân đạo chủ ngài tới đó, dẫn dắt ngài tranh chấp với ma tộc Chí Tôn Ngao Cỏ, đến lúc đó, gia tộc chúng ta có thể ngư ông đắc lợi ở sau lưng. Trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Ha ha, Tử Vân đạo chủ cười khẽ hai tiếng, dường như có chút khinh thường, nói một chút kế hoạch cụ thể của các ngươi đi, càng kỹ càng tốt. Kế hoạch chi tiết chủ yếu là do ta tùy cơ ứng biến mà thành, muốn thông qua băng vận tiền bối thi triển mỹ nhân kế, để mê hoặc tiền bối mắc câu. Vương Bảo Quang vẻ mặt thống khổ nói, bởi vì hết thảy đều là thật, bởi vậy cho dù tiền bối chủ động đi điều tra cũng không sợ. Chỉ là không nghĩ tới, không ngờ nhất cử nhất động của mỗi người các ngươi đều nằm dưới mí mắt của bản đạo chủ. Tử Vân đạo chủ cười nói, dụng bắt Chí Tôn ma tộc, khu sói nuốt hổ, lưỡng bại câu thương. Ha ha, gia tộc các ngươi thật là có mưu đồ tốt. Cũng đúng vào lúc này, không gian bên cạnh bị người xé rách. Đệ tử của Tử Vân đạo chủ Vân Nãng Thánh Tử cất bước đi ra từ trong vết nứt không gian, đưa một tờ giấy khai cho Tử Vân đạo chủ nói, sư tôn, chúng ta dùng Khương Ngọc Linh uy hiếp tiền tài có đạo, tiền có đạo không chịu được đầu hàng, đã giúp chúng ta phiên dịch mật thư, cũng đã nói rõ sự thật. Tử Vân đạo chủ tiếp nhận lời khai vừa xem, phát hiện lời khai cơ bản nhất trí với Vương Bảo Quang kể lại, chi tiết xuất nhập cũng không nhiều, lúc này hài lòng gật đầu nói, thú vị, thú vị. Không ngờ, Vương thị các ngươi lại còn có tiên đế chuyển thế, ngay cả hình chiếu Chí Tôn cũng cực kỳ hứng thú với hắn. Xem ra, trên người đứa nhỏ tiên đế chuyển thế kia, nhất định có cất giấu đại bí mật rất ghê gớm. Tử Vân tiền bối, Vương Bảo Quang vẻ mặt thống khổ cúi đầu, thấp giọng nói, hy vọng ngài có thể tuân thủ lời hứa, buông tha ta và tiểu long nữ, chúng ta nguyện ý thoái ẩn đi một chỗ không có người, không hỏi đến chuyện thiên hạ nữa. Yên tâm, từ trước đến nay bổn đạo chủ luôn nói chuyện giữ lời. Trong đôi mắt thâm thúy của Tử Vân đạo chủ xuất hiện một vòng gợn sóng, tuy nhiên nơi này của băng vận còn thiếu người hầu hạ, trước khi bổn đạo chủ hoàn thành đại sự, tiểu long nữ và Khương Ngọc Linh sẽ ở lại hầu hạ băng vận. Mà Vương Bảo Quang ngươi cùng với Tài Hữu đạo thì đi theo bổn đạo chủ, cùng nhau tới phế tích cấm khu. Cái gì? Vương Bảo Quang sửng sốt, Tử Vân tiền bối, ngươi biết rõ đây là bẫy, tại sao còn muốn đi? Bí mật tiên đế chuyển thế tàng có, hình chiếu của Chí Tôn ma tộc, là phế tích cấm khu của nơi cạm bẫy. Tử Vân đạo chủ cười khẽ không thôi, rất nhiều hấp dẫn, bản đạo chủ há có thể buông tha. Huống chi, nếu đã biết đó là cạm bẫy, đương nhiên có thể lợi dụng, sau khi dùng một thức thật sự là bọ ngựa bắt ve chim sẻ. Gia tộc các ngươi cũng tốt, hình chiếu Chí Tôn cũng thế, chung quy vẫn là xem nhẹ Tử Vân ta rồi. Cái này, Vương Bảo hoảng hốt, cả người sụi lơ trên mặt đất, bộ dạng như bị dọa co quắp lại. Đến lúc này, Tử Vân đạo chủ mới thâm tình chân thành nhìn Nhan Băng Vận, giọng nói có từ tính, nương tử, đa tạ ngươi đã đưa tới cho vi phu một cơ hội trời ban như vậy. Đợi sau khi làm tốt chuyện của vi phu, sẽ trở về chúc mừng cùng nương tử. Tử Vân đạo chủ này đúng là một tên điên, một cỗ hàn ý vô tận từ trong lòng Nhan Băng Vận xẹt qua, lạnh đến cột sống của nàng phát lạnh. Chương 130, nửa bước Chí Tôn, thời gian trôi qua nhanh chóng giữa mặt trời và mặt trăng lặn. Cho dù là mấy lần giao phong thống khổ giữa nữ vương và Vương Lụ Nhạc, hay là biến cố xảy ra liên tiếp trong Tử Vân Đạo Tông, đều phát sinh trong yên lặng không một tiếng động, cho dù trong đó nguy cơ trùng trùng, từng bước mạo hiểm, cũng chỉ có một số ít người trong cuộc biết được. Những mưu đồ, bố cục này, đều là thủ đoạn của các đại nhân vật, là mạch nước ngầm biến mất dưới mặt biển yên tĩnh, vô luận trong đó có nhiều tính toán hơn nữa. Có nhiều sóng ngầm hơn nữa, trên đại cục quan trọng cỡ nào, trên mặt biển vẫn gió êm sóng lặng, một phái hài hòa an bình. Trong mắt bách tính bình thường, những năm sau khi ngưng chiến, mây đen chiến tranh bao phủ trên bầu trời Đông Hà cuối cùng đã tản đi một ít. Dân chúng không cần vì sản xuất vật tư chiến tranh mà tăng ca điểm, cũng không cần lúc nào cũng lo lắng biên quan thất thủ, lo lắng an nguy của người nhà, lo lắng ma tộc sẽ đột nhiên giết tới, kéo quê nhà vào vực sâu chiến tranh. Cho dù nguy cơ còn chưa hoàn toàn giải quyết, nhưng ít nhất có thể đạt được một khoảng thời gian thở dốc. Thẳng đến một ngày nào đó, Đông Hà hư không hải chiến trường, Đông Hà quân thần cơ Thái Xương, bỗng nhiên đại quân toàn diện xuất kích, xé bỏ hiệp nghị đình chiến trước đó không lâu vừa mới đạt thành. Bởi vì ưu thế tiên phong, đánh cho ma quân bất ngờ không kịp phòng bị, liên tục bại lui. Không biết vì nguyên nhân gì, nữ vương thống khổ từ đầu đến cuối vẫn ở trong bế quan chưa từng lộ diện, để cho đại quân ma tộc sợ hãi. Vào thời khắc mấu chốt này, chủ quân bạo ngược nâng lên trách nhiệm tổng chỉ huy, hiệu lệnh thống khổ bộ lạc sợ hãi, diệt thế bộ lấy trận tuyến thủ vững vi tổng phương châm. Cùng một thời gian, hai châu Nam Trụ, Tây Nhược cũng bộc phát ra đại chiến giữa nhân tộc và ma tộc, tình hình chiến đấu đặc biệt khốc liệt. Duy nhất hơi thái bình chính là Bắc Mang Thần Châu, chỉ là chịu ảnh hưởng của chiến hỏa thần châu khác, Bắc Mang Thần Châu cũng gia tăng biên cảnh chú phòng độ, mà bộ lạc sợ hãi cũng tập kết binh lực giằng co với nhau, một bộ dạng mưa gió muốn đến phong mãn lâu. Mà giờ này khắc này, Đông Hà Thiên Thụy Thánh Triều Vô Tận Thiên Uyên, một chiếc thuyền võ trang chạy nhanh về phía phế tích cấm khu trong bóng tối vô tận, lần này thủ hộ giả chính là Thái Sơ đạo chủ đại danh đỉnh đỉnh. Chỗ nghỉ ngơi trong độ thuyền, ngoài cửa sổ trong suốt, vô tận hắc ám năng lượng đang không ngừng vặn vẹo biến ảo, thâm sâu khó lường, giống như đang đi trong vực sâu. Vương Hữu Nhạc đang dùng động tác thành thạo nấu một bình cà phê bằng linh cà phê cho nữ vương thống khổ, để ý thấy nữ vương sắc mặt không tốt, cung kính quan tâm nói, sư tôn, người lo lắng trùng trùng như thế, không phải là đang lo lắng trên hư không đại chiến trường chúng ta sẽ chịu thiệt chứ? Đương nhiên, không phải, nữ vương thống khổ rút ánh mắt về, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, ta chỉ là đang lo lắng. Cùng ma tộc toàn diện khai chiến như thế, không biết lại có bao nhiêu tướng sĩ sẽ chiến tử xa trường. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng lúc này trong lòng nàng cũng đã mắng Vương Phú Quý và Cơ Thái Xương xối xả. Hai người này thật không ra gì, quả thực còn vô sỉ hơn cả ma tộc. Hiệp nghị đình chiến nghiêm chỉnh ký kết, trong mắt bọn họ ngay cả giấy vệ sinh cũng không bằng. Sư tôn không cần lo lắng, Vương Hữu Nhạc cười an ủi nàng, Vương thị chúng ta đang liên tục không ngừng trợ giúp chiến trường, chiến hạm của chúng ta, quân đội của chúng ta. Vũ khí trang bị của chúng ta, cùng với thiên phạt hệ liệt đều không phải ăn chay. Hơn nữa, nghe nói trận chiến này đánh cho ma tộc bất ngờ không kịp đề phòng, gào khóc thảm thiết. Đây mới là chỗ bổn nữ vương lo lắng được không? Thống khổ nữ vương trong lòng tràn đầy ý niệm vụn vặt, đáy mắt cất giấu sầu lo cùng oán độc thật sâu. Trận chiến này nàng không có cách nào tỏa trấn chỉ huy, chỉ dựa vào tên mãng phu bạo ngược chủ quân kia, trận chiến này đánh thành cái dạng gì thật đúng là khó nói. Nhưng trong mắt Chí Tôn, thắng thua của một chiến trường cục bộ căn bản không ảnh hưởng gì, thần hồn của Võ Nhạc Tiên Đế và phế tích cấm khu mới là quan trọng nhất, tất cả đều phải đợi sau khi chấp hành kế hoạch trước mắt rồi hãy nói. Bởi vậy, nữ vương thống khổ mặc dù lo lắng bản bộ nhân mã của mình chịu thiệt, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì chấp hành nhiệm vụ. Hơn nữa, lúc này ngoại trừ lo lắng chiến sự ra, nàng còn có những phiền nhiễu khác. Bất chi bất giác, nàng và Vương Hữu Nhạc đã ở chung một đoạn thời gian rất dài, lúc đầu còn không cảm thấy gì. Nhưng càng ngày càng tiếp cận được điểm cuối của nhiệm vụ, nội tâm của nàng ngược lại dần dần kháng cự lại nhiệm vụ lần này. Tiểu tử Võ Nhạc Tiên Đế chuyển thế này đối với nàng ta chân thành như vậy, cũng có thể nói là chiếu cố nàng ta cẩn thận tỉ mỉ. Nếu như thần hồn bị Chí Tôn hút ra, kết quả cuối cùng của hắn tất nhiên là bị ép khô tình báo, sau đó hôi phi yên diệt, ngay cả cơ hội chuyển thế trọng sinh cũng sẽ không có. Mỗi lần nghĩ tới điểm này, trong lòng nàng lại có một cảm xúc xa lạ dâng lên, khiến nàng phiền muộn, trong lòng càng thêm bất an. Sư tôn, người nếu cảm xúc quá khẩn trương, thì viết một vở kịch mới đi. Vương Hữu Nhạc lấy ra một sấp thiên cơ lưu ảnh bàn lưu giữ cho nàng, đây là tiên trọng tam, còn chưa đưa ra thị trường đã bị ta lấy đi một bộ, trong đó một bộ phận cốt truyện vẫn là căn cứ vào cố sự giữa ta và người mà cải biên. Mặc dù có chút nói bậy, nhưng lại đập thật nhiệt huyết, còn rất cảm động lòng người. Hành bá, ta về phòng xem kịch đây. Nữ vương thống khổ nở nụ cười gượng gạo, Vương Hữu Nhạc Việt quan tâm nàng, tâm tình của nàng lại càng dày vò. Nàng biết, loại tâm tình này gọi là cảm giác chịu tội. Đặt ở trước đây, nàng căn bản cũng không biết cảm giác tội lỗi là gì. Nhưng hiện tại, nàng lại càng cảm thấy nội tâm nặng trịch, tựa như một ngọn núi lớn đè nén không thở nổi. Dưới cảm xúc tội lỗi càng ngày càng nặng nề này, trong lúc bất chi bất giác, thuyền vũ trang đã xuyên qua hắc ám trùng trùng, đi tới trong hồ nước bên trong phế tích cấm khu. Bởi vì trong độ thuyền có Thái Sơ đạo chủ đồng hành, nữ vương thống khổ trong khoảng thời gian này cũng phá lệ an phận, không dám tùy ý liên hệ Chí Tôn. Đoạn lữ trình này cũng không dài, trên đường cũng bình an, cũng không lọt vào công kích ma sát Thiên Uyên. Trên thực tế, một đoạn lộ trình cố định này, cùng với vô tận Thiên Uyên ở phụ cận phế tích cấm khu, Vương Thị đã liên thủ với các đạo chủ tuần tra tiêu diệt qua rất nhiều lần, bồi hồi Thiên Uyên ma sát hoặc bị trục xuất hoặc bị rảo sát, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, phạm vi này sẽ tương đối thái bình. Đây cũng là vì phòng ngừa lúc chấp hành kế hoạch, bởi vì Thiên Uyên ma sát mà ảnh hưởng thế cục. Đây là phế tích cấm khu sao? Tại sao lại náo nhiệt như vậy? Nữ vương thống khổ xuống thuyền, liếc nhìn, phát hiện trong hồ nước đã kiến tạo ra không ít kiến trúc, có nhiều chỗ thi công đội đang làm việc với khí thế ngất trời. Cảnh tượng như thế này sao giống như là cấm khu chí tôn chứ? Rõ ràng là một công trường khổng lồ, hình như gia tộc đã xây dựng lại cấm khu, xây dựng nó thành một căn cứ bí cảnh của gia tộc. Vương Hữu Nhạc thành thật trả lời, phàm là đại gia tộc, trong gia tộc hơn phân nửa đều sẽ có không ít bí cảnh. Những di tích mà Vương Thị khai quật ra trước kia, hiện giờ hơn phân nửa đều đã được kiến thiết thành bí cảnh gia tộc, chuyên môn dùng để bồi dưỡng con cháu gia tộc. Dùng cấm khu làm bí cảnh, nữ vương thống khổ nghe vậy lại nhíu mày, nơi này chính là vô tận Thiên Uyên ma sát không đề cập tới trước, chẳng lẽ các ngươi không sợ ám năng triều tịch sao? Gì, sư tôn đối với vô tận Thiên Uyên hiểu rõ như vậy. Vương Hữu Nhạc giống như là hoàn toàn không biết thân phận của nàng, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nàng. Chẳng lẽ là kiếp trước ký ức thức tỉnh rất nhiều? Ách, đúng vậy, mấy ngày này đúng là đã thức tỉnh không ít mảnh vỡ ký ức quá khứ. Nữ vương thống khổ cũng ý thức được mình đã nói nhiều, vội vàng che giấu ho khan vài tiếng, người sắp xếp cho ta một chỗ ở yên lặng, đoạn lữ hành này làm cho ta quá mệt mỏi. Vâng, thưa sư tôn, Vương Hữu Nhạc đầy lòng hiếu thảo, hoàn toàn không có dáng vẻ phòng bị đối với sư tôn nhà mình, nhanh chóng an bài. Tuy nói thân phận sau khi chuyển thế đã chia cắt với kiếp trước, nhưng luôn có một số người như vậy, ràng buộc ở kiếp trước liên lụy rất sâu, xuất hiện loại tình huống này, sau khi chuyển thế vẫn kiên trì quan hệ cũ cũng không có vấn đề gì. Loại này hoàn toàn là do cá nhân lựa chọn, ví dụ như Khương Ngọc Linh và Tài Hữu Đạo, đó là làm thầy trò hai đời. Nơi ở mà Vương Hữu Nhạc an bài rất yên tĩnh, đó là một căn phòng mới được xây dựng trên mặt nước. Vì chiếu cố tốt hơn cho sư tôn, hắn dứt khoát ở ngay cạnh sư tôn. Nữ vương thống khổ đối với chuyện này cũng không có ý kiến gì, một là đã quen. Hay cũng là bởi vì thực lực của Vương Hữu Nhạc bây giờ bất quá thần thông cảnh, cũng không ảnh hưởng gì đến nàng. Sau khi thăm dò Thái Sơ đạo chủ đã đi tuần tra chung quanh, nàng liền hé miệng, đem quả cầu đen nhỏ từ dạ dày nhúc nhích phun ra, lau khô vệt nước, sau đó khởi động lần nữa. Hắc khí tràn ra, không gian màu đen nhộn nhạo gợn sóng lần nữa xuất hiện. Trên mặt kính gợn sóng màu đen, lần nữa xuất hiện ảnh chiếu Chí Tôn. Thống khổ, trong ánh mắt của Chí Tôn ma tộc lộ ra một tia hy vọng cực kỳ khó có được, bổn chí tôn đã cảm ứng được, người đang ở trong hắc ám hư giới, có thật sự là phế tích cấm khu không? Khởi bẩm chí tôn, nữ vương thống khổ do dự một chút, rốt cuộc vẫn hạ quyết tâm nói, thuộc hạ đã đến phế khư cấm khu, bất quá. Nhưng cái gì, thân sắc của chí tôn hơi run rẩy, chẳng lẽ vẫn còn biến số? Cũng không phải là biến số, mà là thuộc hạ cảm thấy, tiểu tử Vũ Nhạc chuyển thế kia tính cách đơn thuần chất phác, hiện tại cũng nhận định thuộc hạ chính là sư tôn kiếp trước của hắn. Nữ vương thống khổ can gián nói, không bằng chúng ta thay đổi kế hoạch ban đầu một chút, thuộc hạ có thể lợi dụng tín nhiệm của hắn, đem tình báo ngài cần từng chút móc ra. Vẻ mặt của Chí Tôn dần dần cứng lại, âm thanh lạnh lẽo nói, người đang nghi ngờ kế hoạch của bản Chí Tôn. Thuộc hạ không dám, nữ vương thống khổ toát mồ hôi lạnh, vội vàng quỳ một gối xuống nói, thuộc hạ chỉ muốn dùng phương thức ôn hòa đạt được mục đích. Càng ôn hòa, ha ha ha ha, Chí Tôn nở nụ cười, bỗng nhiên, quả cầu màu đen căng ra. Không gian kịch liệt rung chuyển. Một cỗ năng lượng màu đen cường đại bỗng nhiên từ trong không gian màu đen bộc phát ra, mênh mông bàng bạc, căng đến mức viên cầu xì nứt ra. Trong nháy mắt tiếp theo, năng lượng màu đen bàng bạc dâng trào đột nhiên thu liếm, một ma thể cao lớn ngưng động như thực chất đột nhiên xuất hiện trong phòng. Hắc y mặc phát, màu da trắng lạnh, thần sắc lạnh lùng uy nghiêm. Một thân trang phục quý phái ma tộc cao quý xa hoa mặc lên người nó, khiến cho trên người nó càng nhiều một cổ quý khí mà ma tộc bình thường không có cảm giác xa cách. Cao cao tại thượng, giống như thần linh vậy. Ma uy đáng sợ lấy nó làm tâm vòng tròn khuếch tán ra, trong nháy mắt tràn ngập cả căn phòng, trong lúc nhất thời, ngay cả không gian đều phảng phất ngưng trệ trong nháy mắt. Hình chiếu ma tôn giáng lâm, đến, Chí Tôn, nữ vương thống khổ đột nhiên biến sắc, sao ngài lại tự mình đến? Thuộc hạ còn chưa hoàn toàn điều tra rõ số lượng đạo chủ đóng ở nơi này. Hừ, Chí Tôn hình chiếu cười khẩy, hiện tại nhân tộc tứ đại thần châu khắp nơi đều đang đánh giặc, chiến hỏa kéo dài toàn bộ hư không hải. Phế tích khu vực cấm khu này có thể có bao nhiêu đạo chủ nhân tộc trấn thủ. Cùng lắm cũng chỉ 2-3 đạo chủ bình thường, ngươi cho rằng, bản Chí Tôn sẽ sợ bọn hắn sao? Nói xong, hắn tiện tay nhấc lên, một móng vuốt năng lượng màu đen bỗng nhiên bóp chặt cổ nữ vương thống khổ, từng chút một nâng nàng lên, ánh mắt lạnh lẽo nói, khối thống khổ, từ khi ngươi lẻn vào nhân tộc, trở nên rất nhanh. Ngươi sẽ không thật sự coi Vũ Nhạc kia là đồ đệ của mình rồi. Giả vờ làm thật, xuất hiện tình cảm, đến, chí tôn, ta, nữ vương thống khổ thân thể này chỉ có tu vi thần thông cảnh, thập phần yếu đuối, bị móng vuốt năng lượng này chụp một cái, lập tức đau đến nước mắt đều chảy ra, ta chỉ muốn dùng cái tốt hơn. Lời còn chưa nói xong, leng keng một tiếng, cửa phòng bị người ta từ bên ngoài nổ tung. Vương Hữu Nhạc vọt vào, khí thế hung hăng phẫn nộ nhìn chằm chằm vào hình chiếu của chí tôn, ngươi là ai? Mau buông sư tôn ta ra. Hình chiếu của chí tôn giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Vương Hữu Nhạc, Vũ Nhạc, ta và ngươi đã lâu không gặp mặt, ngươi vẫn là ngây thơ trước sau như một, ngươi, Vương Hữu Nhạc xứng người, bỗng con ngươi co rút, gắt gao nhìn về phía hình chiếu chí tôn. Trong nháy mắt, mảnh vỡ ký ức phong trần ở trong thức hải nhao nhao nổ tung không ít, vô số tin tức tràn vào trong đầu. Vương Hữu Nhạc trong nháy mắt này cũng nhận ra người tới, biểu cảm lúc này trở nên kinh sợ dị thường, u. Sao có thể? Sao ngươi lại ở chỗ này? Hắn đã nhận ra, đây chính là kẻ thù truyền kiếp trước của hắn, chí tôn ma tộc U. Bản chí tôn ở chỗ này, tự nhiên là muốn hỏi ngươi, ngươi giấu trưởng giới lệnh nơi nào? Chí tôn âm U lạnh lùng hỏi, không là ai, trưởng giới lệnh, kia là cái gì? Vương Hữu Nhạc vẻ mặt khó hiểu, hắn vừa rồi phẫn nộ có một nửa là giả vờ, lúc này lại thật sự khó hiểu rồi. Bây giờ tu vi của hắn còn thấp, ký ức khôi phục cũng không nhiều. Nếu như không phải chí tôn ma tộc trực tiếp chát đến trước mặt hắn, hắn thậm chí ngay cả cái dáng dấp chí tôn này cũng còn chưa nhớ tới, chỉ nhớ rõ khí tức cùng uy thế của nó. Nghĩ không ra cũng không sao, vẻ mặt chí tôn u thản nhiên, đợi bản chí tôn bắt được thần hồn của ngươi, tự nhiên sẽ giúp ngươi nhớ lại. Nói xong, hắn tiện tay vung lên, ném nữ vương thống khổ xuống đất, sau đó đưa tay chụp một cái, một cỗ năng lượng màu đen bỗng nhiên hướng Vương Hữu Nhạc chụp tới. Cự trảo màu đen xé rách không khí, trong nháy mắt trong phòng vang lên âm thanh chói tai. Thực lực chênh lệch rất lớn, Vương Hữu Nhạc chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, máu huyết toàn thân trong giờ khắc này dường như đã đông cứng lại, đừng nói là tránh né, thậm chí ngay cả động một chút ngón tay cũng không làm được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cự trảo kia duỗi về phía mình. Hữu Nhạc, mau lui ra. Lúc này, giọng nói của một vị lão giả bỗng nhiên vang lên. Thân thể Vương Hữu Nhạc bỗng nhiên thả lỏng, trong nháy mắt áo bào cho đạo chủ đã chắn trước người Vương Hữu Nhạc. Tình huống khẩn cấp, hắn không kịp nói gì với Vương Hữu Nhạc, một tay đập bay Vương Hữu Nhạc, một tay khác đột nhiên phất ống tay áo ngăn năng lượng của móng vuốt đen lại. Oanh, năng lượng của Thái Sơ đạo chủ và năng lượng móng vuốt đen bỗng nhiên va chạm, lập tức đồng thời bạo liệt ra, sóng xung kích năng lượng đáng sợ trong nháy mắt quét ngang ra. Gian phòng mới mà nữ vương thống khổ ở lập tức không chịu nổi ầm ầm nổ tung, vô số mảnh kiến trúc vỡ tung bay tứ tán. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.